Đại Tụng Sư, chương 79, danh lợi song thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q1 chương 79, danh lợi song thu editor, Luna Wang. Ai thả pháo? Vương Đàm Linh nhìn Thư Đồng. Thư Đồng trả lời, là Đỗ Cửu Ngôn, người nhà của hắn mang theo một xương pháo, thả dọc phố, cửa bị bọn họ làm cho chướng khí mù mịt. Đã biết, Vương Đàm Linh xua tay, xoa trán, nói. Người này quá mức bừa bãi. Lưu Công Tể cười ha ha một tiếng, nói, thanh niên nhân mà, con nghé mới xanh không sợ cọp. Ai xôn xao tiếng động lớn cửa, Tiết Nhiên đang muốn xuất môn về nhà, vừa mở chắc môn, một cổ khói thuốc súng đập vào mặt, hắn liên tục ho khan. Thủ vệ Thư Đồng trả lời, tiên sinh, là Đỗ Cửu Ngôn đang ăn mừng thi được hạng nhất. Tiết Nhiên ngẩn ra, bởi vì đây là người đầu tiên, bởi vì thi qua. Mà gióng trống khua chiêm chúc mừng. Hoang đường, hắn cả giận nói, Tam Xích Đường, Đỗ Cửu Ngôn, Tam Xích Đường, Đỗ Cửu Ngôn. Tiếng pháo thật vất vả mới ngừng, lại truyền đến từng tiếng thét to, thanh âm chỉnh tề, khí thế kinh người. Tiết Nhiên lên kiệu, cỗ kiệu ra ngõ nhỏ, hắn cách mành nhìn về phía trên đường, nhất thời bị tức đến đầu choáng hoa mắt. Liền thấy, trên đường đứng đối diện hơn 10 người, hai người hướng bách tính phát danh thiếp của Tam Xích Đường. Những người còn lại trong tay mỗi người là một tấm gỗ lớn, trên tấm ván gỗ viết chữ to. Tam Xích Đường, Đỗ Cửu Ngôn, chúc mừng Đỗ Cửu Ngôn thi đậu. Có quan ti tìm Tam Xích Đường, thi đậu vui mừng, tất cả quan ti ưu đãi nửa giá. Đây là thứ gì? Tiết Nhiên tức giận tựa ở trên cỗ kiệu. Đi mau. Nhưng cỗ kiệu chen trong đám người, căn bản không nhúc nhích. Trong lỗ tai Tiết Nhiên không ngừng vang lên nhiều loại thanh chúc mừng. Luna, đúng là oan gia ngõ hẹp, ghét cô muốn nghe cô muốn nhìn lại, cứ phải nghe phải nhìn, ha ha. Chúc mừng A Đỗ tiên sinh, người không ra tay thì thôi, vừa ra tay bỗng nhiên nổi tiếng A, người đệ nhất trăm năm qua, tuyệt đối là người đệ nhất. Quá khen, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, thuận lợi đưa danh thiếp, thì một cái không đáng là gì, phục vụ cho mọi người, vì chính nghĩa mà chiến, mới là chức trách của Tụng Sư. Đúng. Không có việc gì tốt nhất, có việc chúng ta nhất định đi Tam Xích Đường. Lúc này, cửa Tây Nam tụng hành có thể so với hội chùa, Đỗ Cửu Ngôn bị mọi người vây vào giữa, ngươi một lời ta một câu. Đỗ Cửu Ngôn thủy chung cười khanh khách nói chuyện, hiện tại mới phát hiện, mặc kệ nàng nói thế nào, luôn có thể đem đề tài về. Tiền Đạo An bật cười, trước đây ta thế nào không phát hiện, Chu Tiếu cười, nói, Cửu Ngôn tốt hay xấu. Tất cả ở mục quang trên thân nàng. Người bởi vì nàng không tốt, nàng còn lại là vô lại, lưu manh, không làm việc đàng hoàng chỉ biết cãi nhau không vặt. Nhưng nếu người bởi vì nàng tốt, nàng còn lại là thông minh, cơ linh, mỗi câu nói mỗi sự kiện đều có thể lo lắng chu đáo, cẩn thận. Có đạo lý, Tiền Đạo An thâm dĩ vi nhiên, giơ tấm ván gỗ to lớn trong tay tuyên truyền. Chu huynh, ngươi thấy tấm bảng này, thế nào? Chu Tiếu nhướng mày cười ha ha một tiếng, nói, tấm bảng này, rất đường hoàng, đi, Đức Khánh Lâu, Ngân Thủ chào hỏi, một đại đội người theo, dơ cao bài tử, đến mức người người ghé mắt. Tên của Đỗ Cửu Ngôn, mấy ngày, không ai không biết. Cửu Ngôn, Cửu Ca, Phương Hiển Nhiên nhích tới, các người đi chúc mừng sao, ta có thể đi hay không? Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, có thể a, thêm đôi đũa mà thôi. Ta cũng đi, Khâu Thính Thanh chạy tới. Ta ăn ít một chút, tuyệt đối không chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Vinh Hưng cười ha ha một tiếng, nói. Không có việc gì, một bữa cơm mà thôi, chúng ta mời được. Mọi người hỉ hả đi Đức Khánh Lâu. Đỗ Cửu Ngôn vừa đi, cỗ kiệu của Tiết Nhiên mới có thể động. Hắn xoa trán, tức giận gân xanh nhầy. Bookwave.com, cha A, củ cải nhỏ ghé vào trên vai Đỗ Cửu Ngôn. Ghé vào lỗ tai nàng nói. Mấy tấm ván gỗ này, ngươi làm thật tốt. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Đúng không, ta tốn không ít công phu. Chớ làm mất, sau này người mỗi lần đánh thắng một quan ti, ta đều phải giơ bảng chờ ở bên ngoài. Củ cải nhỏ cười hì hì. Cha A, ngươi phát hiện không? Tất cả mọi người nhìn ngươi, đặc biệt sùng bái ngươi. Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Cha ngươi có bản lĩnh, bọn họ thật tinh mắt. Ân, củ cải nhỏ gật đầu. Chúng ta sắp phát tài rồi, sau này khẳng định thật nhiều quan ti tụng án A, củ cải nhỏ nhìn từng người đi đường, đều là nguyên bảo hành tổng. Vàng khối biết đi, danh lợi chẳng phân nhà. Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi nói, ánh mắt của củ cải nhỏ tròn vo, hiện lên quang. Nhiệt nhiệt nháo nháo đi Đức Khánh Lâu, mọi người mới phát hiện, cửa của Đức Khánh Lâu cũng dán tin mừng to lớn, nhiệt liệt chúc mừng bạn tốt Đỗ Cửu Ngôn Đỗ tiên sinh, lấy thành tích tốt đệ nhất danh, khảo hạch thông qua. Cái chữ, nhất, kia, rất hiển nhiên là vừa thêm, đồng trưởng quỹ, người có chút quá nhiệt tình, điều này làm cho ta cảm thấy rất bất an. Đỗ Cửu Ngôn rầu rĩ nói, đồng Đức Khánh khoát khoát tay, nói, không cần sầu lo, người có bản lĩnh ta nhiệt tình, người không bản lĩnh ta lạnh lùng, việc giao tình này cần duy trì vậy người phải tiếp tục duy trì, bữa nay người mời khách. Đỗ Cửu Ngôn ngồi xuống, đại đường thoáng cái náo nhiệt, củ cải nhỏ hỏi. Tụng sư chứng lúc nào phát tiền đạo an trả lời. Trong 3 ngày sẽ có tin mừng đưa đến nhà, 3 ngày Nga. 3 ngày sau cha hắn là tụng sư chân chính. Náo nhiệt như thế lúc này, Thái Trác Như mang theo tùy tùng từ ngoài cửa tiến đến, hắn cười khanh khách chắp tay nói. Đỗ tiên sinh, chúc mừng chúc mừng. Đỗ Cửu Ngôn đứng dậy, đáp lễ nói. Cùng vui, cùng vui. 3 ngày trước nghe nói sự tích của ngươi, hôm nay càng thịnh, người của cả thành đều đang nói chuyện của ngươi. Thái Trác Như cười nói, ngay cả tiên sinh kể chuyện ở quán trà. Đều kể chuyện của ngươi, nếu có rảnh rỗi ngươi nhất định phải đi nghe một chút. Bỗng nhiên nổi danh, kinh sợ, Đỗ Cửu Ngôn khiêm tốn không ngớt. Thái huynh là tới mời chúng ta ăn cơm, dứt lời, mắt bốn phía ba một cái nhìn sang Thái Trác Như, ngay cả Đồng Đức Khánh cũng chờ đợi nhìn hắn. Thái Trác Như ngẩn ra, nhất thời cười ha ha, hướng về phía các vị chắp tay, nói. Hôm nay Thái mỗ rốt cuộc hiểu hàm nghĩa của một câu danh ngôn. Cái gì? Củ cải nhỏ hỏi, nói xong thì mời khách sao? Thái Trác Như sờ sờ đầu củ cải nhỏ, nói, những lời này chính là, gần chung, xa, thì đỏ gần mực thì đen. Mọi người cười ha ha, Đỗ Vinh Hưng nói, Thái tiên sinh, cũng là bằng hữu. Thái Trác Như xua tay, không dám nhận, nhị vị, mời ngồi. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía tùy tùng của Thái Trác Như. Thái Trác Như cười lắc đầu, hướng về phía tùy tùng đi theo. Bất đắc dĩ nói, với ngươi không cần ngụy trang, trước mặt Cửu Ngôn, chút tài mọn của ngươi, giấu không được. Làm sao ngươi biết là ta? Lộ Diệu ngẩng đầu, tiếu mục trừng trừng, ta ngụy trang rất tốt. Đỗ Cửu Ngôn bất đắc dĩ cười, nói, Lộ tiểu thư ngụy trang rất thành công, chỉ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ tiểu thư quá thơm, đâu là hương khí và quang mang bẩm sinh, rất khó che giấu. Như vậy đến đây tha thứ cho ngươi. Lộ Diệu nghe thoải mái, đặt mông ngồ sát Đỗ Cửu Ngôn, nhìn chằm chằm nàng, nói. Ngươi ngày hôm nay thi đệ nhất, chúc mừng ngươi Đỗ Cửu Ngôn khiêm tốn nói. Chính chắn rất nhiều, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí tốt, trước đây hàng năm Tây Nam có thể có 60 người thi đậu, hôm nay chỉ có 10 người, vận khí này của ngươi sao còn mang theo lực sát thương. Lộ Diệu nói, Đỗ Cửu Ngôn ha ha cười. Lực đó, là tương hỗ, không phải có câu nói, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 sao. Lúc này ta cũng là nội thương rất nặng, nhu cầu cấp bách thịt cá điều dưỡng. Nói năng ngọt xớt, Lộ Diệu nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, vừa nhìn về phía củ cải nhỏ. Đây là nhi tử ngươi, củ cải nhỏ hi hi cười, chào di di xinh đẹp, chào ngươi, Lộ Diệu thiêu mi nhìn hắn, ngươi vẫn theo cha ngươi, nương ngươi đâu. Củ cải nhỏ vừa nghe nhất thời cúi, lắc đầu nói. Ai, một lời khó nói hết không đề cập tới cũng được. Dáng vẻ của hắn, như một lão tiên sinh dạy học, bất đắc dĩ lại chua xót. Không có việc gì, sau này ta mang theo ngươi đi chơi. Lộ Diệu nói xong, nhìn Đỗ Cửu Ngôn, nói. Lần trước ngươi giúp tổ phụ ta tìm được đồ, chúng ta còn chưa cảm tạ ngươi. Ngày hôm nay ta đến, thay tổ phụ ta và cha ta. Mời ngươi ngày mai đến phủ làm khách. Vừa lúc, ngày hôm nay ngươi lại thu đệ nhất, coi như chúc mừng ngươi đi. Đỗ Cửu Ngôn nhìn về phía Thái Trác Như. Thái Trác Như bất đắc dĩ nhún vai với hắn. Lộ Diệu nhìn, vỗ bàn một cái nói. Nhà của ta ở Thiệu Dương uy vọng cao bao nhiêu ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi không tư cách cự tuyệt. Đỗ Cửu Ngôn lập tức nói. Đúng, đúng, ngày mai nhất định đến phòng. Đây còn không sai biệt lắm. Lộ Diệu đứng lên. Vậy các ngươi ăn cơm đi, ta và biểu ca ta trở về. Nàng nói xong cũng đi, Thái Trác như thở dài, nói với Đỗ Cửu Ngôn, mai gặp. Dứt lời, chắp tay với các vị, tiền cơm ghi cho ta, ngày mai ta sẽ đến tính tiền. Nói xong, giống như Lộ Diệu cũng đi, Buquef, Com, Cực Ca, Ngân Thủ Hỉ tư tư bưng cây ly đi qua mời rượu. Chúc ngươi thanh vân trực thượng, văn danh thiên hạ. Đỗ Cửu Ngôn di một tiếng, không tệ a, gần đây tiến bộ không ít. Đương nhiên, Ngân Thủ cười hì hì nói, ta đã biết rất nhiều chữ, sau này, cửu ca ngươi xem tục án, ta có thể chép cho ngươi. Đỗ Cửu Ngôn tán thưởng gật đầu, Nháo Nhi và Hoa Tử cũng cầm ly đến mời rượu, chờ bọn hắn kính xong, Đậu Vinh Hưng nhích đến. Cửu Ngôn, không đúng, cửu ca sau này tất cả ta đều nghe theo ngươi, cái gì cũng nghe. Nghe ta, Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn, Đậu Vinh Hưng gật đầu, nghe, ngươi nói đi đông, ta sẽ không đi tây. Vậy rảnh rồi, mang theo Ngân Thủ đi chép hồ sơ đi. Đỗ Cửu Ngôn nói, Ngân Thủ cười ha hả, Đậu Vinh Hưng nhất thời yên đầu đạp não lui trở về. Tiền Đạo An cầm ly, nâng ly nói, lần này khảo hạch tụng sư, ngươi nhất cử thành danh, chân chính đẩy danh tiếng của Tam Xích Đường ra. Tam Xích Đường có ngày hôm nay, toàn bộ công lao của ngươi, bốn người chúng ta mời ngươi. Cửu, cửu ca, ca, ca ta hắn, Tống Cát Nghệ sốt ruột, Chu Tiếu nhẹ nhàng cười, nói. Cát Xương làm người phản bội, không có gì đáng ngại, chờ hắn trưởng thành rồi, tự nhiên biết lòng tốt của ngươi. Đỗ Cửu Ngôn căn bản không lưu ý, Thiêu Mi nói. Sau này, cùng nhau chiến vì chính nghĩa, cụng ly. Cái mũ này có chút cao a, Chu Tiếu cười ha ha, Đỗ Cửu Ngôn uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mũ phải đội cao, không thôi còn có sức mạnh gì nữa. Chu Tiếu thâm dĩ vi nhiên, gật đầu nói, người nói chuyện, luôn có đạo lý. Một buổi chiều, mọi người làm ầm ĩ, mỗi người uống mặt đỏ tới mang tai, Khâu Thính Thanh chạy tới dán Đỗ Cửu Ngôn. Cửu ca, bằng không ta cũng đi Tam Xích Đường, Tây Nam ta không muốn vào. Không được, Đậu Vinh Hưng lắc đầu, đẩy Khâu Thính Thanh ra. Tam Xích Đường không nuôi người rảnh rỗi. Khâu Thính Thanh vỗ hà bao, ta có tiền, đang nhập cổ. Đông, chúng ta không hiếm lạ tiền của ngươi, chúng ta có tiền. Đậu Vinh Hưng hừ một tiếng, lúc nói chuyện, nhìn Đỗ Cửu Ngôn, cười hì hì lộ răng. Đúng không cửu ca, chúng ta có tiền. Đỗ Cửu Ngôn nhận đồng gật đầu, nàng một điểm cũng không muốn thêm hai người ăn không ngồi rồi nữa. Uống đến bầu trời tối đen, bà Tử và Tiêu Tam chạy tới, lại uống một hồi, làm ầm ĩ đến giờ cấm đêm, mới chính thức tan cuộc, đều tự về nhà. Đỗ Cửu Ngôn ngã xuống giường, sờ sờ đầu của củ cải nhỏ, cảm giác say từng chút tản ra. Cha, củ cải nhỏ mắt buồn ngủ mông lung, nằm lì ở trên giường, ngẩng đầu hỏi. Người muốn lưu ở Tam Xích Đường, hay là đi Tây Nam tụng hành? Lời nói ngoài, ngày hôm nay hẳn là còn có thể đoạt tiền lì xì ba, đặt hoàn thử lại lần nữa. Ta cũng vậy Thái Điểu, sẽ không ngoạn cái này, o. O, sớm một chút bà tiền lì xì lĩnh hoàn, ta tái lộng vé tháng tiền lì xì ba, ha ha, như vậy thay phiên đỏ lên túi, mỗi ngày đều có đoạt, rất có đùa. Còn có người không có cho ta địa chỉ Nga, chưa cho nhanh đi đàn lý chạc nhân viên quản lý. Công chúng đàn hào, 97.620.914. Muốn vào đàn tiểu mỹ nhân cũng có thể ra, bất quá cái này là công chúng đàn, không có gì người nói chuyện phiếm, mọi người chủ yếu ở VIP đàn thảo luận nói. VIP đàn yếu bản chính đặt chặn đồ, cách chương.